quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 341, chương 2461, kẻ cản ta phải chết, phần 1. Đạo Phong hành động thống khoái như vậy, ở đây bọn Diệp Thiếu Dương đều ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Đạo Phong. Thanh Phong cũng sửng sốt một phen, sau đó khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười vô cùng đắc ý mà nói: "Như thế rất tốt, mời thả thư đệ ta ra." Đạo Phong đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nhìn Minh Nguyệt ở trên mặt đất, buông hắn ra. Sư huynh. Diệp Thiếu Dương không hiểu. Đạo Phong tự mình đem tay hắn gạt ra. Minh Nguyệt thở phào một cái, đứng lên nhìn Diệp Thiếu Dương, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Hành vi của Đạo Phong khiến cho gã cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Trước đây mặc kệ là ở nhân gian hay là ở không giới, sư huynh đệ bọn họ mặc kệ đi đến đâu đều được người ta tôn kính. Cho dù là thực lực lợi hại hơn cũng không ai dám làm gì họ. Không nể mặt tăng thì phải nể mặt Phật. Đứng sau lưng bọn gã chính là Địa Tiên Chi Tổ, Chấn Nguyên Đại Tiên. Thật sự là không ai dám đắc tội. Hành động của Đạo Phong làm sư huynh đệ bọn gã cho rằng một lần này cũng không có gì khác với trước kia. Tuy rất mất mặt, chính vì vậy mới đem khí thế làm cho đủ, tìm về một chút tôn nghiêm. Dù sao ở đây cũng không ai thực sự dám giết mình cả. Sau khi hướng Diệp Thiếu Dương lộ ra một tia mỉm cười, hắn quay người đi về phía Thanh Phong. "Đứng lại." Ở phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Minh Nguyệt ngẩn ra quay đầu nhìn Đạo Phong, khó hiểu: "Ngươi đang bảo ta?" Đạo Phong khẽ lật tay, đem Đả Thần Tiên cầm ở trong tay. Thanh Phong vừa thấy Đả Thần Tiên, sắc mặt lập tức biến hóa, thất thanh nói: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là đem địa thư cũng đưa cho ta rồi sao?" "Địa thư cho ngươi không có nghĩa là ngươi cũng có thể cho ngươi mang đi." Đạo Phong nói xong cầm lên Đả Thần Tiên, hướng đầu Minh Nguyệt nện xuống. Ngươi dám! Thanh Phong phi thân lao lên. Diệp Thiếu Dương, Bích Thanh và cả Qua Qua đã sớm phòng bị gã động thủ, cả ba người cùng tiến lên đem ngăn Thanh Phong lại. Ầm một tiếng, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Đả Thần Tiên bị Minh Nguyệt dùng hai tay chặn lại, dựa vào pháp lực còn sót ở trong cơ thể đau khổ chống đỡ. Ngươi đi vãng sinh đạo đi. Đạo Phong dùng sức một chút, rắc một tiếng, Đả Thần Tiên phá nát cánh tay của Minh Nguyệt, đánh thẳng vào trên đỉnh đầu của hắn. Cái đầu quả dưa lập tức vỡ toang, nhưng không có óc phun ra. Minh Nguyệt lảo đảo, thân thể ngã vật xuống đất, máu thịt lập tức rút đi biến thành một đống bầy nhầy. Bù nhìn. Diệp Thiếu Dương giật mình. Đây là cỏ bấc, thân thể bọn họ là dùng cỏ bấc bện ra. Đạo Phong giải thích, quay người lại đối mặt với Thanh Phong. Sư đệ. Thanh Phong bi thương cực điểm, không có tâm tư tấn công nữa, phốc một tiếng quỳ trên mặt đất, bò hướng Minh Nguyệt. Không có ai cản gã, Thanh Phong bỏ đến trước mặt của Minh Nguyệt, ôm lấy thi thể của hắn ở trên mặt đất. Con bù nhìn kia trên mặt có dòng nước mắt trượt qua. Hồn phách đâu? Hồn phách sư đệ của ta đâu? Thanh Phong thất thần kêu lên. Hồn phách vẫn ổn, nhưng... Diệp Thiếu Dương nói, sư huynh của ta một roi quật gã vào lục đạo luân hồi rồi, kiếp sau hắn sẽ làm người tốt. Đạo Phong ra tay từ trước tới giờ đều như vậy, thì ra hắn bảo mình tránh ra là để cho hắn tự mình động thủ. Thanh Phong ngây ngẩn một lúc lâu, đè nén đau thương, ôm thi thể của Minh Nguyệt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đạo Phong nói, động thủ đi. Ta không tính giết ngươi. Cái gì? Đạo Phong nói, Trung Quỳ cần giữ lại một tên đi báo tin, nói với Trấn Nguyên Tử đã xảy ra chuyện gì. Thanh Phong ngây ngốc nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không sợ tương lai ta báo thù sao? Ngươi hoặc là Trấn Nguyên Tử lúc nào cũng có thể đến. Nói xong câu đó, Đạo Phong tự như không muốn nhắc lại chuyện này, nhẹ nhàng khoát tay áo. Được, được, được. Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương, các người nhớ đấy. Thanh Phong mở tay trái, dùng tay phải ở bên trên, dùng sức rạch một vết thương, máu chảy ra. Sau đó hắn cũng không nói gì cả, ôm thi thể của Minh Nguyệt từ cửa sổ bay ra ngoài. Cuối cùng đã xong. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, nhớ lại tình huống vừa rồi, đi đến bên cạnh Đạo Phong hỏi, người vì sao không để cho ta động thủ? Đạo Phong không để ý đến hắn, cúi người từ trên sàn nhặt lên một mảnh vải lúc trước Diệp Thiếu Dương khoác ở trên người, dùng để ngăn cản địa chi viêm hỏa. Mảnh vải vẫn nguyên lành, bề mặt màu đỏ thắm, giống như là tơ lụa. Đạo Phong lau một cái rồi nói, là người dựa vào nó để phá trận sao? Là dựa vào nó để hấp thu lửa đó. Diệp Thiếu Dương đi qua đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ thu lại. Ta lúc ấy không có cách nào cả, trong tình thế cấp bách chỉ có đem nó lấy ra khoác ở trên người để chắn lửa. Cũng may là bản thân bảo bối này là một món hỏa hệ pháp khí, lửa thiêu không hỏng. Phá trận là ta dựa vào ám kim thần phù, lấy mạnh chế mạnh, chống đỡ qua giai đoạn cuối cùng kia là không sao rồi. Diệp Thiếu Dương nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trên thực tế quá trình lúc trước mình từ trận pháp trốn ra cực kỳ hung hiểm, cũng là thời khắc hắn cuối cùng linh cơ mới động, dùng Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ bảo vệ quanh thân. Bằng không giờ đây nhắm chừng ba hồn bảy vía cũng đã bị địa chi viêm hỏa nướng tan. Hơi hồi tưởng lại một chút, Diệp Thiếu Dương nghĩ mà còn dùng mình. Cái này không giống với những hành động trước đây có tổ chức kia. Những hành động đó mặc kệ là nguy hiểm hơn nữa, trước đây luôn có tâm lý chuẩn bị, mà một lần này là chuyện hoàn toàn đột ngột xảy ra. Bản thân Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới sẽ cách tử thần gần như vậy, không khỏi phỉ nhổ một phen. Đạo Phong nói, đó là thượng cổ thần khí Địa Mô Chi Thư, pháp khí thiếp thân của Trấn Nguyên Tử. Thực lực của Minh Nguyệt vẫn chưa đủ, chưa thể phát huy tiềm năng của địa thư. Nếu như là Trấn Nguyên Tử tự dùng, người nhất định phải chết, không nghi ngờ đâu. Diệp Thiếu Dương trợn hai mắt, người nói như vậy là nói lời thừa. Nếu như Trấn Nguyên Tử thì cần gì địa thư, trực tiếp có thể nghiền áp ta rồi. Cái đó không chắc. Đạo Phong nói, với thực lực của ngươi bây giờ, đánh thì khẳng định là không lại, nhưng thủ đoạn chạy trốn vẫn có. Điều kiện quan trọng là người ta không dùng pháp khí quá lợi hại. Diệp Thiếu Dương nhún vai, ngươi còn chưa trả lời ta, trước đó vì sao ngươi phải đích thân giết Minh Nguyệt, vì sao không để ta ra tay? Đạo Phong liếc hắn một cái, ta đã đắc tội quá nhiều người, nhiều hay bớt một tên cũng không quan trọng. Người nếu như đắc tội Trấn Nguyên Tử, tương lai ở Thanh Minh Giới lăn lộn thế nào đây? Cái này... Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, vậy người có thể không giết hắn? Người ta ức hiếp đến tận cửa, muốn giết người, người còn muốn lưu lại? Đạo Phong chậm rãi, ta nếu như thả hắn đi, người khó dẹp yên cơn giận trong lòng, ta cũng khó yên. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trong lòng nhất thời dâng lên một sự ấm áp. Đạo Phong là vì mình mà giết Minh Nguyệt. Vậy người giết Minh Nguyệt, Trấn Nguyên Tử nhất định sẽ truy cứu. Đạo Phong nói, thích tới thì tới, kệ hắn. Diệp Thiếu Dương trở nên trầm ngâm. Lúc trước ta trên đường từ Ba Nguyệt Động về, từng hỏi Tiểu Cửu, cô ấy nói với ta Ngũ Trang Quan này là môn phái ẩn tu lớn số 1 của Thanh Minh Giới, chưa bao giờ tham dự bất kỳ phân tranh và chiến đấu nào. Chương 2462, kẻ cản ta phải chết, phần 2. Hơn nữa, Trấn Nguyên Tử luôn luôn bế quan tu luyện, cho nên cảm giác tồn tại cực kỳ thấp. Ta trước đó thậm chí là chưa từng nghe nói đến Trấn Nguyên Tử ở Thanh Minh Giới. Lần này cũng là vì sự tình liên quan đến toàn bộ Thanh Minh Giới, Trấn Nguyên Tử cũng rời núi mới lộ mặt. Nhưng Trấn Nguyên Tử này hẳn là cường giả số 1 của Thanh Minh Giới. Tuy hắn chưa từng ra tay, nhưng mà sư huynh, người hẳn là không phải đối thủ của gã đâu. Đạo Phong đáp, hắn có lợi hại hơn nữa ta cũng không sợ. Nhưng trước mắt người cần hợp tác cùng Liên Minh Thanh Minh Giới, chung quy cũng không thể đối đầu. Bởi vậy ta mới đem địa thư trả lại cho Thanh Phong, cũng thả hắn đi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, cái này ta biết, làm người thì giữ lại một đường, ngày sau dễ gặp lại. Tuy địa thư là bảo bối hiếm thấy, nhưng mặc kệ là Diệp Thiếu Dương hay Đạo Phong, thật sự không có ý muốn. Quan trọng nhất, địa thư là pháp khí bên người của Trấn Nguyên Tử. Nếu như làm của riêng, vậy từ nay về sau mình cũng không thể sống yên ổn, thật sự là mất nhiều hơn được. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát rồi nói, ta không nghĩ tới hai huynh đệ này là dám tới cướp Sơn Hải Ấn. Không ngờ tin tức của bọn hắn thông linh như vậy. Hơn nữa nói thật, trừ có thể xuyên không, ta thực sự không cảm thấy thứ này có chỗ nào tốt. Bọn họ ở thế gian này cũng năn lộn rất tốt rồi, cần gì phải xuyên không. Đạo Phong hừ lạnh, người biết gì. Bọn họ cần Sơn Hải Ấn, thứ nhìn chúng không phải là trở lại quá khứ, mà là có thể trở lại quá khứ thì có thể làm rất nhiều việc. Là chuyện gì? Các loại tiên linh, bảo dược, rất nhiều thứ chỉ xuất hiện trong lịch sử, mà trên đời nay đều đã tuyệt tích. Nếu như có Sơn Hải Ấn, hoàn toàn có thể dựa theo manh mối lịch sử, xuyên qua quá khứ, thu thập, dùng cho tu luyện. Thậm chí có rất nhiều pháp khí có thể cướp đoạt làm của riêng. Bọn hắn tu luyện lâu như vậy, đã sớm ở bình cảnh, không thể tiến thêm một bước. Cái thiếu chính là cơ duyên. Nếu như có Sơn Hải Ấn, tương đương với việc có thể tự mình tạo ra cơ duyên. Diệp Thiếu Dương nghe xong những lời này thì bừng tỉnh đại ngộ, lắc lắc đầu nói, ta đã từng hỏi Từ Phúc loại vấn đề này, ta ngay lúc đó thiết tưởng so với cái này của ngươi thì còn kỳ quái hơn. Ta đưa ra ví dụ, Mao Sơn chúng ta trước đây có một đóa hoa sen tím ngàn năm, cái này ngươi cũng biết, bị tổ sư ngắt, sau đó luyện thành đan dược, tu vi tăng mạnh. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác hai ánh mắt âm lãnh, quay đầu nhìn thì phát hiện ra Bích Thanh đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ngẩn ra. Này, cô nhìn cái gì? Vì sao phải hái hoa sen tím? Ấy, có quan hệ gì với cô? Qua qua túm tóc áo của hắn, nhỏ giọng, lão đại, người ta là hoa sen trắng, hoa sen tím là thân thích đó. Được rồi, Diệp Thiếu Dương cạn lời giải thích với Bích Thanh, không phải là như cô nghĩ, chuyện này tương lai ta lại nói với cô sau. Bây giờ ta chỉ đưa ra ví dụ, cô cứ để ta nói. Ta lúc ấy hỏi Từ Phúc, nếu như ta trở lại 100 năm trước, đem hoa sen tím hái đi, dùng để làm đan dược, sau đó lại trở lại 101 năm trước, có phải là lại hái được một cây nữa hay không? Thậm chí, ta đến một tháng trước, một ngày trước, một phút đồng hồ trước, đều có thể hái được. Bởi vì hoa kia là sinh trưởng hơn 1.000 năm, chỉ cần ta trở về thời gian trước, hái đi, trên nguyên tắc đó hoa luôn còn ở đó. Cô nói đạo lý này có đúng hay không? Đạo Phong vẫn lần đầu tiên nghe được cách nói ly kỳ như vậy, suy nghĩ một phen, trên logic cũng không có vấn đề gì, không khỏi tò mò hỏi, vậy Từ Phúc nói thế nào? Từ Phúc trả lời, ta là ba chữ, nằm mơ à. Diệp Thiếu Dương nhún vai, Từ Phúc nói xuyên qua thời không, mỗi một lần mở ra Sơn Hải Ấn đều phải trả giá nhất định. Lão thường nói rõ cụ thể, hoặc là không muốn nói. Dù sao lão cũng rất ít khi xuyên thời không, hơn nữa cố gắng không phá hư hiện trạng của thời đại kia. Dù sao ta tin, muốn dựa vào Sơn Hải Ấn để tìm cơ duyên là không thể thực hiện được. Đạo Phong nói: "Ta hiểu rồi, nếu biện pháp này không được thì thôi, chứ nếu như làm được như vậy thì Từ Phúc chẳng phải đã sớm vô địch thiên hạ sao? Làm sao lại để cho âm ty truy nã?" "Ấy, nói không phải chứ, đáng tiếc đạo lý đơn giản như vậy, vì sao những người này đều không có nghĩ ra, còn một lòng muốn có được Sơn Hải Ấn?" "Là dục vọng thúc đẩy bọn họ, chỉ cần có một tia cơ hội cũng sẽ cố gắng thử." Bích Thành lẩm bẩm: "Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những pháp sư này có thể đã tu luyện mấy trăm năm, hơn 1000 năm, đã sớm đạt tới bình cảnh, nằm mơ cũng muốn đột phá, cho nên cũng không có gì là kỳ quái cả." Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Cho nên Thanh Phong Minh Nguyệt như vậy không phải là một kẻ cuối cùng, người sau này phải cẩn thận một chút." Diệp Thiếu Dương ngồi trên mặt đất giận dữ: "Cục cưng ủy khuất mà, người muốn nói Sơn Hải Ấn ở trong tay ta, những người này tới giết tới cửa để muốn giết người đoạt bảo, ta cũng tiếp nhận phải không? Nhưng trên thực tế, cái thứ đồ chơi này căn bản là không có ở trên người ta." Oán giận thì oán giận, Diệp Thiếu Dương cũng quyết định chủ ý, tương lai mặc kệ là ai muốn giết người đoạt bảo, mình tuyệt đối không khách khí, bất kể là ai. "Này, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới Đạo Phong tìm mình, chỉ là tới quá muộn, mình cũng đã quên chính sự, lập tức hướng Bích Thành bĩu môi nói: "Không phải là ta tìm ngươi, là cô ấy tìm ngươi. Lý Hạo Nhân đã đi tu la giới, để lại kim cương trác cho ngươi đó." "Cái gì?" Đạo Phong cũng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bích Thành cũng không tình nguyện đi tới, đem kim cương trác giao cho Đạo Phong: "Đây là hắn bảo ta đưa cho ngươi, ta không biết vì sao lại đưa cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi cất giữ cẩn thận, tuyệt đối đừng có đánh mất đâu." Đạo Phong tiếp nhận kim cương trác, quan sát một hồi, vẻ mặt rất ngưng trọng, lẩm bẩm: "Thành Ngưu vẫn tin tưởng ta." "Là có ý gì?" Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi. "Chủ tước, Bạch Hồ, Thanh Ngưu, Huyền Vũ, bốn đại linh thú ở cùng nhau mới có thể đối kháng với Vô Cực Quỷ Vương. Ta mới đầu vẫn luôn tìm Lý Hạo Nhiên, hắn không tin ta, ngược lại là kẻ thù. Mà nay hắn đi tù la giới, cũng không ai biết hắn có về hay không. Ta mới thử, trong kim cương trác này có để lại một luồng tàn hồn của hắn, hẳn là có thể thay thế hắn ứng đối thiên kiếp. Hắn đem thứ này để lại cho ta, tự nhiên cuối cùng vẫn là tin tưởng ta." Diệp Thiếu Dương giật mình, suy nghĩ một phen rồi hỏi: "Bốn bọn họ làm sao mà đối kháng Vô Cực Quỷ Vương?" "Ta không biết." "Vậy ngươi làm sao biết bốn bọn họ có thể đối phó được?" Đạo Phong liếc hắn: "Tự nhiên có người nói cho ta biết, ngươi vì sao cứ phải hỏi cho rõ ràng làm gì?" "Hey, được rồi, không muốn nói thì thôi. Đúng rồi, sư phụ cũng đi tu la giới đó." Nghĩ đến Thanh Vân Tử, giọng của Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút cô đơn. "Ta đã sớm biết rồi." "Ngươi biết sao?" Đạo Phong liếc hắn: "Ngươi cho rằng sư phụ chỉ nói từ biệt với một mình ngươi thôi sao?" "Sư phụ không nói từ biệt với ta, vẫn là ta cô, ta nghe cô ta nói cùng với quân sư đó." Diệp Thiếu Dương chỉ Bích Thanh. Đạo Phong nói: "Ở Tử Vân Quan, sư phụ không phải đã nói lời từ biệt với ngươi sao?" Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhớ lại lúc ấy nói chuyện phiếm, Thanh Vân Tử nói rất nhiều lời chỉ điểm cho mình. Lúc ấy mình cảm thấy kỳ quái, bây giờ nghĩ lại thì ra khi đó lão đã quyết định muốn đi tù la giới, nhưng vì sao lại không nói thật luôn với mình? Chương 2463, Chân Tướng, phần 1. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhớ lại quá trình lúc ấy nói, lập tức nghĩ ra đáp án. Thanh Vân Tử nhất định là lo lắng mình sẽ giữ lão lại, không cho lão đi. Trước lúc Thanh Vân Tử vừa chết, muốn đi đầu thai, chính là mình đau khổ đuổi theo mới giữ được lão lại. Nghĩ đến điều này, trong lòng của Diệp Thiếu Dương có chút thương cảm, hỏi Đạo Phong: "Vậy tại sao ngươi không giữ sư phụ lại?" "Ngươi làm sao biết ta chưa thử?"

ta cuối cùng sẽ biết. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ với ngươi. Về sau tạm thời chưa nói vội, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Đạo Phong xoay người hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Mắc kệ, dù sao ngươi cũng đã đáp ứng ta. Đạo Phong cạn lời. Vậy ta đi trước. Ở quỷ vực có quá nhiều việc, một khắc cũng không rời được. Lúc hành động thì gọi ta. Nói xong đi về phía cửa sổ. Sư huynh. Diệp Thiếu Dương đột nhiên gọi hắn. Đạo Phong quay đầu nghi hoặc. Còn có chuyện gì? À không có gì. Ta muốn nói ngươi cẩn thận một chút, đừng để ta lo lắng. Đạo Phong nhất thời có chút xấu hổ, hơi cúi đầu, cái gì cũng chưa nói, nhảy qua cửa sổ mà chạy mất. Diệp Thiếu Dương đứng yên lặng trước cửa sổ một hồi lâu. Qua Qua vẫn đang ngồi ở trên vai hắn an ủi. Lão đại, người không cần lo lắng, bất kỳ chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, ít nhất là chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh người. Diệp Thiếu Dương đưa tay vỗ vỗ lên người nó, cũng không có nói gì cả. Trải qua chuyện này, Diệp Thiếu Dương không ngủ được, nhìn thấy trong nhà bị rối cả lên. Địa chi viêm hỏa tự nhiên không để lại dấu vết, nhưng lúc mình và Minh Nguyệt đấu pháp đã dùng rất nhiều pháp dược. Về sau Bích Thanh từ trong bồn tắm nhảy ra, mang theo đầy một người dính nước và đất trộn lẫn cùng với những pháp dược kia. Ngay cả Diệp Thiếu Dương người bẩn như vậy cũng nhìn không nổi, gọi Qua Qua cùng nhau dọn phòng. Vừa ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy Bích Thanh đứng ở một bên. Diệp Thiếu Dương hỏi, cô giúp ta lau nhà một chút được không? Ngươi nói cái gì? Là quét nhà đó, đừng nói với ta là cô không hiểu ý tứ. Diệp Thiếu Dương giải thích một lần. Bích Thanh giật mình nhìn hắn. Ngươi lại muốn để ta giúp ngươi làm việc? Ta đâu có phải là thôn phụ. Ngươi đừng thấy một yêu tinh đắc đạo làm việc bao giờ chưa? Diệp Thiếu Dương cạn lời. Được rồi, thì cô đi chơi đi. Đưa di động của ngươi đây. Bích Thành hướng hắn vẫy vẫy tay. Chương 2464, Chân tướng phần 2. Diệp Thiếu Dương cười xấu xa nói, ta chưa từng thấy con yêu tinh làm việc nhà, nhưng ta cũng chưa từng thấy yêu tinh nào giống như cô đó, mê di động như vậy. Muốn chơi di động thì giúp ta lau nhà đi. Bích Thành cả giận. Đừng có ép ta động thủ đó. Ê, cô đánh đi, dù sao di động ta cũng giấu rồi, cô không tìm thấy đâu, đánh chết ta cũng vô dụng. Vậy phải làm như thế nào? Diệp Thiếu Dương chỉ là vì tâm tình tốt hòa giải với Đạo Phong, hơn nữa lại được hắn hỗ trợ, đối với thế cục cũng có nắm chắc nhất định, muốn trêu cổ một chút. Không ngờ cố thực sự là chịu nhịn. Em gái này thật là mê phim đến tình trạng gì đây. Diệp Thiếu Dương đến phòng vệ sinh, tìm được một cái chậu nước hứng nước, bảo cổ hỗ trợ lau nhà. Vậy ta lau cho ngươi một lúc, sau đó ngươi cho ta di động. Chỉ lau một lúc thôi sao? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa hộc máu. Cái câu này gần nghĩa với thật sự là. Bích Thanh hoàn toàn không nghe ra cái chỗ đẻo, lặp lại. Đúng, chỉ lau một lúc, lâu thì không được. Diệp Thiếu Dương phốc một tiếng bật cười, cực kỳ vui vẻ đồng ý. Làm việc nhà là không được dùng pháp thuật. Diệp Thiếu Dương tự mình thu thập, để bản thân cố ở đây lau nhà. Một lát sau đến kiểm tra, hình ảnh thiếu chút nữa khiến cho hắn phun máu. Bích Thanh quỳ đầu gối ở trên mặt đất, hai tay cầm khăn lau, cực kỳ vụng về lau sàn. Dáng người của Bích Thanh, đặc điểm lớn nhất chính là mông rất to, rất cong. Mặc dù là đứng thẳng, đường cong cũng rõ ràng, mà nay lại quỳ trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương không phải là người háo sắc bao nhiêu, thấy một màn như vậy cũng nhất thời cảm giác một sự xúc động. Là làm như thế này đúng không? Bích Thành hỏi một tiếng, chờ một hồi lâu không có đáp lại, quay đầu nhìn, thấy Diệp Thiếu Dương mặt đỏ bừng, ánh mắt dại ra nhíu mày. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đâu. Diệp Thiếu Dương khôi phục tinh thần, ánh mắt vội vàng từ bộ phận nào đó trên người cô rời đi. Bích Thành theo ánh mắt của hắn mà nhìn, mới biết hắn luôn luôn nhìn chằm chằm cái gì. Nhất thời hai má đỏ ửng, xấu hổ, giận dữ. Ngươi lại đổ mất nết. Cái gì? Diệp Thiếu Dương nghe chưa hiểu, nhưng cũng ý thức được là bị cô phát hiện, xấu hổ ho khan. Được rồi, cô đừng có làm nữa. Ta cho cô di động, cô đi chơi đi. Vừa nghe nói có thể được chơi di động, Bích Thành cũng không truy cứu. cầm điện thoại di động nằm ở trên sofa tìm phim bắt đầu xem. Diệp Thiếu Dương lau sàn đến bên cạnh cô rồi nói: "Này, ta nói tại sao cảm giác thái độ của cô đối với ta có chút thay đổi. Cô trước kia đều là lạnh như băng cơ mà." "Ừ, ít nhất người thú vị hơn nhiều so với đám pháp sư kia." Bích Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình. "Nếu như người cuối cùng không muốn thu phục ta, vậy chúng ta có thể làm bạn đâu." Diệp Thiếu Dương nhún vai, nhưng vừa đưa ra vấn đề kia, chính hắn cũng mơ hồ có thể biết được đáp án. Tuy hắn và Bích Thanh từng đối đầu là vì mục đích của mình cho nên mới liên hợp lại, nhưng dù sao cũng đã từng kể vai chiến đấu, lại cùng nhau từ trăm năm trước mà đến, đã đủ thân quen, thật ra đã sớm là bạn. Diệp Thiếu Dương không biết Bích Thanh đối với hắn sở dĩ thân cận còn có một nguyên nhân. Cô là yêu tinh của 100 năm trước, mơ hồ theo hắn cùng đến thế giới này. Chỉ một người thân duy nhất là Lý Hạo Nhiên đã đi tu la giới. Cô ở đây là dùng 4 chữ tứ cố vô thân để hình dung. Hơn nữa, thời đại này đối với cô mà nói vô cùng xa lạ, người quen biết duy nhất chỉ là Diệp Thiếu Dương. Yêu tinh thì cũng là sinh linh, có cảm xúc như nhân loại. Dứt bỏ tu vi mà nói, Bích Thanh chỉ là một yêu tinh cô độc trong một thời gian dài. Bây giờ tới một hoàn cảnh lạ lẫm, ngay cả chính cô ta cũng chưa phát hiện ra. Cô ta vô tình sinh ra một loại ỷ lại thân cận đối với Diệp Thiếu Dương. Có thể ở trong nhà của hắn không kiêng nể gì, hoàn toàn coi như là địa bàn của mình. Bích Thanh nằm ở trên sofa, hai chân gác lên tay vịn, tư thế rất tùy ý. Lá sen hóa thành váy, mãi đến tận đùi lộ ra hai cái chân trắng như tuyết cùng bàn chân bóng loáng. Diệp Thiếu Dương mỗi lần lau sàn đến gần đều nhịn không được liếc vài lần. Dọn xong phòng, mệt đến mức chịu không có nổi, trở lại phòng ngủ, nằm ngay đơ ở trên giường. "Ta cũng mệt muốn chết." Quả Quả bắt chiếc bộ dáng của nó nằm ở trên hình chữ đại ở trên giường, cố ý thở hổn hển. "Người mệt cái rắm, người đâu có phải là nhân loại, làm một chút việc này tính là gì?" "Không không, làm việc nhà vẫn là rất vất vả đó." Qua Qua nghiêng người ôm cổ Diệp Thiếu Dương dụi như là một đứa trẻ con vậy. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn trần nhà. "Qua Qua, người nói nếu như ta thật sự không tìm thấy đường đi vào hắc ám xâm lâm thì làm sao bây giờ?" "Cái này lão đại, chung quy sẽ có cách mà, người đừng quá lo lắng." Diệp Thiếu Dương thở dài. "Người nói nếu ta không đi cứu Lãnh Ngọc, người có thể lý giải ta làm như vậy hay không?" Qua Qua giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, muốn xác định xem lời hắn nói có phải là thật hay không. "Lão đại, đây không phải là tác phong của người, người nghiêm túc chứ?" "Cái khác không nói, ta nếu như thật sự như vậy, người sẽ ủng hộ chứ?" Qua Qua kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu nói không lên lời, cuối cùng nghiến răng. "Mặc kệ người làm gì, ta đều ủng hộ." Diệp Thiếu Dương hướng nó cười cười. "Ở trong mọi người, thời gian qua người ở chung với ta lâu nhất, ta vẫn luôn coi người là con ta. Qua Qua, người biết quan điểm làm người của ta đó. Ta đi đánh bạc tính mạng cứu Lãnh Ngọc, tuy ta rất có lòng tin, nhưng đến cuối cùng không thể thành công. Ta cũng không hối hận, cố gắng một phen, nhưng ta hy vọng bị nguyên nhân khác ngăn cản, không hy vọng thua trên vạch xuất phát. Người hiểu ý của ta không?" Qua Qua cắn môi không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường lặng lặng nhìn trần nhà chờ đợi. Qua một hồi lâu, Qua Qua mở miệng. "Lão đại, người muốn nói gì với ta?" "Người muốn nói cái gì thì nói cái đó, không muốn nói thì đừng nói. Dù sao ta đã nói nhiều như vậy, nếu như người không nói, ta có thể cậy miệng người hay sao?" Qua Qua lại trầm mặc một hồi. "Thật ra những ngày qua ta cũng luôn do dự, cho nên có nên nói với người hay không. Không nói với người ta biết là không đúng, nói với người ta sợ là người đi chịu chết." Quả nhiên là Lâm Tam Sinh đã phỏng đoán không sai. Diệp Thiếu Dương hít một hơi. "Hey, quân sư đúng là trâu bò mà." "Cái gì?" "Không có gì đâu." Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn mặt nó. "Hành động trước đây của chúng ta, đối mặt với đối thủ, kẻ nào yếu, ta đều không phải là sống sót hay sao? Một lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, sức chú ý của thi tộc hoàn toàn đặt ở chiến trường. Cái này so với đối phó với ta còn quan trọng hơn 100 lần. Chúng ta phải hoàn toàn có thể thừa dịp thế lực của Thanh Minh Giới chống đỡ Thi Tộc lén đánh vào Thiên Khí Sơn cứu Lãnh Ngọc. Chỉ cần có biện pháp đi qua Hắc Ám Xâm Lâm, cơ hội vẫn rất lớn. Hơn nữa đây là cơ hội duy nhất đó. Chương 2465, Chân Tướng phần 3. Ta không hy vọng mình sẽ bị lạc trong Hắc Ám Xâm Lâm, do đó bỏ qua sơ hội cơ hội lần này. Lùi một bước mà nói, dù cho ta không biết đi qua Hắc Ám Xâm Lâm như thế nào, ta cũng vẫn xông vào. Đến lúc đó càng dễ chết hơn. Người nghĩ xem. Qua qua cắn môi. Lão đại, ta biết đi qua Hắc Ám Xâm Lâm như thế nào đó. Diệp Thiếu Dương nhìn nó, nụ cười tràn ra ở trên mặt. Ta biết là người sẽ nói mà. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy. Nói đi, người làm sao mà biết? Lúc vừa bị bắt vào, ta không biết phải đi như thế nào, chưa nhớ đường như thế nào. Nhưng vì Hắc Ám Xâm Lâm là một mê cung, mà Hậu Khanh thằng nhãi đó lại đáp ứng với tẩu tử là không giết ta, cho nên chỉ có thể đưa ta ra. Lúc tách ra với tẩu tử, tẩu tử nhắc ta một câu, bảo ta trên đường chú ý một chút. Câu này thoáng nghe là bảo ta chú ý an toàn, nhưng ta thông minh như vậy, ta đương nhiên nghe ra ý tứ của câu này ẩn hàm ý của tẩu tử. Nàng là bảo ta chú ý đường về. Ở trong rừng rậm Hắc Ám Xâm Lâm, chướng khí tràn ngập, tích tụ nồng đậm trên không trung, không có cách nào từ không trung phi hành. Muốn ra vào chỉ có thể xuyên qua Hắc Ám Xâm Lâm. Dọc đường về, nó cẩn thận nhớ đường, ghi tạc trong lòng. Lúc ấy liền nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sẽ có một ngày xông vào Thiên Khí Sơn cứu ra Lãnh Ngọc. Chờ hắn trở về sẽ nói lại. Chỉ là về sau, nó nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy là quá nguy hiểm, cho nên luôn giấu giếm. Nói đến đây, Qua Qua tội nghiệp nhìn Diệp Thiếu Dương cầu xin. Lão đại, hy vọng người đừng trách ta. Diệp Thiếu Dương xoa xoa đầu nó. Đứa nhỏ ngốc, ta làm sao mà trách ngươi, ta biết ngươi là muốn tốt cho ta mà. Qua Qua gật đầu. Bởi vì ta cân nhắc, ta cảm thấy đây là biện pháp vẹn toàn đôi bên. Dù sao cũng là tẩu tử tự mình lựa chọn, sau đó người cũng sẽ không chết. Đây không phải là biện pháp tốt nhất. Ta tin cô ấy không thật lòng muốn gả cho Hậu Khanh, có đánh chết ta cũng không tin. Trong giây lát, Diệp Thiếu Dương như bị điện giật, nghĩ tới điều gì. Đợi một chút, người vừa nói gì? Là Lãnh Ngọc nhắc nhở người chú ý. Qua Qua gật đầu. Diệp Thiếu Dương lập tức ngồi thẳng dậy, sửng sốt một hồi. Nói như vậy, cô vẫn hy vọng ta đi cứu cô ấy. Cái này, ta nhớ vẻ mặt của tẩu tử là rất nghiêm túc. Trước mặt của Hậu Khanh, cô ấy đừng nhìn nói như vậy. Bằng không người nói xem, cô ấy vì sao ngàn dặm xa xôi bảo người đi? Chỉ vì thông qua người nói cho cô, cho ta biết cô ấy sắp kết hôn sao? Qua Qua ngây dại nhìn hắn. Là ý gì? Lãnh Ngọc cực kỳ thông minh, chỉ số thông minh của cô ấy là cùng cấp bậc với quân sư. Cô ấy tìm ngươi, lại nhắc nhở ngươi nhớ đường, khẳng định là tương lai sẽ có một ngày ta có thể qua cứu cô ấy. Cái này, lão đại, ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương khắc chế cảm xúc, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy chuyện này lộ ra quá nhiều kỳ quái. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được kết quả xác định. Nhưng những thứ như vậy đều không quan trọng. Bây giờ quan trọng nhất là đem người cứu ra. Chỉ cần Lãnh Ngọc có thể ở lại bên cạnh mình, những động cơ này làm sao mọi thứ đều không có ý nghĩa. Đến lúc đó, mình hoàn toàn có thể để cô ấy trong lòng mình, đem lịch trình mưu trí một đoạn thời gian êm tai mà nói ra. Đây cũng là một đoạn hạnh phúc. Được rồi, bây giờ nghĩ thì nghĩ những thứ này vẫn sớm một chút. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén cảm xúc, bình tĩnh phân tích cục diện, hỏi Qua Qua. Người đã từng nói đi qua Hắc Ám Xâm Lâm là một mê cung, vốn chính là để ngăn cản người ngoài xâm nhập. Người chỉ đi một lần, liệu có hoàn toàn nhớ hay không? Qua Qua đáp. Ở trong rừng cây, khắp nơi đều giống nhau, hoàn toàn không định hướng được. Cho dù có 10.000 người đi vào, có thể có 9.999 người sẽ lạc đường, chỉ có ta nhớ được. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Ê, ta đang hoài nghi đó. Hi hi. Qua qua gỡ bỏ khúc mắc, khôi phục lại hoạt bát, đắc ý. Bởi vì ta đã tìm ra được quy luật. Quy luật? Quy luật gì? Trong hắc ám xâm lâm có rất nhiều con đường, chưa đi được một đoạn lại có lối rẽ. Sau đó chỉ có một cái là thật, nếu đi nhầm sẽ lại sai thì càng sai, khó có thể trở lại nơi ban đầu. Chúng ta dọc theo đường đi, ta đã đếm tổng cộng qua 17 lối rẽ. Đáng giận nhất là những lối rẽ này đều giống nhau như đúc, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hơn nữa, lối rẽ ở một số chỗ nào đó có thể có nhiều tới 7, 8, 10 mấy cái. Chỉ dựa vào cứng rắn mà ghi nhớ là không có khả năng nhớ được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Thì ra là như vậy. Ta lúc trước cũng nghĩ Hậu Khanh thông minh như vậy, không có khả năng lưu lại lỗ hổng lớn như thế. Đúng vậy, hắn xách ta một đường chạy như điên, vốn còn định bịt mắt của ta. Về sau hắn nghĩ nghĩ, nói cho ta quên đi, bởi vì không ai có thể nhớ được đường ra. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Người nói như vậy ta càng hoài nghi, liệu người có nhớ nhầm hay không? Không, tuyệt đối không. Lão đại, ta lúc ấy nghĩ mặc kệ phức tạp thế nào, khẳng định là có quy luật. Bằng không người của bọn họ ra ngoài như thế nào đây? Ta chú ý quan sát, sau khi qua 3 lối rẽ ta tìm được quy luật, đó là cây không giống nhau. Cái gì? Diệp Thiếu Dương nghe chưa hiểu. Mỗi đầu lối rẽ cây ở hai bên rất cao to, chủng loại không giống, đều là chủng loại của quỷ vực, cũng không khác lắm với nhân gian, là cây long não, cây bách, bồ đề. Qua mỗi một chỗ ngã rẽ, chỉ cần có phân nhánh, cây ở hai bên nhất định khác nhau. Ta không biết bọn cương thi kia có phải cũng dựa vào như thế để phân biệt hay không. Dù sao ta nhớ kỹ, tổng cộng 17 chỗ cần chuyển hướng. Mỗi một lần chuyển hướng ta đều nhớ kỹ loại cây mà. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc. Người chắc chứ? Đương nhiên. Qua qua vỗ ngực. Nhưng ta cảm giác đại bộ phận mọi người, là đại bộ phận sinh linh đối với cây cối cũng vậy, đều không có khả năng nhớ rõ ràng như vậy. Không đúng, phải nói là chỉ cần phân biệt cũng không có phân biệt được đó. Diệp Thiếu Dương tự mình suy đoán một phen. Trừ cây ngô đồng, cây liễu, cây du và loại vài loại cây cối thông thường, cây khác cho dù để mình xem nửa giờ cũng chưa chắc nhận ra. Qua qua gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên Hậu Khanh, cương thi thối hoắc kia mới không bố trí phòng vệ với ta. Hắn làm sao mà ngờ được ta có thể nhớ rõ? Vấn đề là người làm sao mà nhớ rõ? Qua qua nhướng mày. Muốn biết sao? Diệp Thiếu Dương gõ lên đầu nó một cái. Người đổ rồi nha. Chuyện nói cho rõ, một hơi nói cho rõ, đừng có thừa nước đục thả câu đến bây giờ. Qua qua xoa đầu, khó chịu chu mỏ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại thần thái, đứng dậy nói. Đừng nói là thấy được, cho dù chỉ ngửi mùi mỗi cây ta có thể nhận ra. Lão đại, người quên thân phận của ta là một con ve à? Chương 2466, lĩnh ngộ của khích thích khách, phần 1. Qua qua nói tiếp. Họ nhà ve sinh trưởng ở tàng cây, rồi lớn lên ở trên cây, ăn trên cây, cuối cùng chết cũng ở trên cây. Có thể nói cả đời đều trải qua trên cây. Hiểu biết đối với cây cối là tồn tại từ trong xương trong tủy. Ta nếu như chưa tu luyện thành tinh thì cũng phải sống ở trên cây, mỗi ngày đều hút nhựa cây. Ai có thể hiểu về cây hơn ta? Lại nói những cái cây đó đều là cây cối bình thường của quỷ vực. Ta liếc một cái là nhận ra. Một điểm này Hậu Khanh cũng không thể ngờ được. Diệp Thiếu Dương mặt ngây dại nhìn qua qua mà không thể phản bác. Như vậy cũng là quá trùng hợp. Diệp Thiếu Dương lắc đầu tự hỏi. Nhưng có đôi khi là trùng hợp như vậy, có lẽ là ý trời chỉ điểm cho ta biện pháp cứu Lãnh Ngọc. Qua qua, người ngon đó, chuyện này ngươi lập công đầu. Đúng rồi qua qua, từ hắc ám xâm lâm đi ra, đường lên Thiên Khí Sơn còn có địa điểm Lãnh Ngọc bị giam giữ, Ngươi nhớ không? Qua Qua đáp: Ta nhớ rõ, nhưng hang núi kia có phù ấn gia cố, người bình thường không mở được, chỉ có Hậu Khanh và thân tín của hắn mới mở ra. Vậy dùng ngoại lực thì sao? Qua Qua lắc đầu: Ta thấy đó không phải là núi bình thường, dùng pháp thuật có vẻ là khó đó. Diệp Thiếu Dương cười cười nói: Cái này ta khắc có cách, tìm Quách sư huynh là được. Hẳn chỉ là mấy trò đó có thể có cách sao? Diệp Thiếu Dương mỉm cười: Người không hiểu đâu, võ công cao thâm tới đâu cũng sợ rào làm bếp. Cửa đá vững thì cũng sợ thuốc nổ. Ấy là rất thuận miệng nhỉ. Liệu có được không? Qua Qua nói: Đó là hư vô giới, không giống với nhân gian của chúng ta. Thuốc nổ ở đó liệu có dùng được không nhỉ? Diệp Thiếu Dương nghĩ qua cũng phải, nhưng dù thế nào thì so với việc đi qua hắc ám xâm lâm, đây cũng không còn là một vấn đề lớn. Cái này thực sự gọi là trời không tuyệt đường người. Vốn cho rằng gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay lại có cơ hội thành công. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hưng phấn khó mà ức chế được, hận không thể lập tức xuất phát đến Thiên Khí Sơn cứu Nhuế Lãnh Ngọc. Buổi sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương bị điện thoại của Tạ Vũ Tình đánh thức, nói hắn đã tra được manh mối có liên quan đến Thánh Linh Hội. Phân hội của Thánh Linh Hội ở thành phố này chính là cái mà Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình từng đi phá. Cô về sau phái người đi điều tra ở phụ cận tòa nhà kia ngồi canh vài ngày. Kết quả bên trong không có một ai, đi vào điều tra mới phát hiện là người ta đã đi để lại nhà trống. Đây vốn là thứ mà Diệp Thiếu Dương có thể đoán được. Tuy trong Thánh Linh Hội này có tà vật mạnh mẽ, nghi là ảnh mị tồn tại, nhưng tuyệt đối không muốn tìm phiền toái, dẫn tới pháp thuật giới chú ý. Đã bị Diệp Thiếu Dương phát hiện, quá nửa là sẽ rút lui khỏi Thạch Thành, ít nhất cũng sẽ chuyển chỗ. Tạ Vũ Tình bảo người ta canh chừng, cũng điều tra cho lấy lệ. Cô muốn nói với Diệp Thiếu Dương không phải là chuyện này. Manh mối thực sự hữu dụng vẫn là Lão Quách cung cấp. Lão Quách sau khi trở về, lợi dụng quan hệ của mình trong pháp thuật giới nhân gian, thăm hỏi khắp nơi, tra ra được xác thực một phân hội khác ở Hàng Châu, cách Thạch Thành độ 300 dặm. Lúc này mới gọi điện thoại cho Diệp Thiếu Dương, hẹn hắn cùng nhau đi qua để điều tra. Từ sau tối hôm qua nghe Qua Qua nói chuyện về hắc ám xâm lâm, đầu óc của Diệp Thiếu Dương đều là vấn đề này, đối với chuyện khác căn bản không có nhấc dậy hứng thú. Thế nhưng căn cứ trước đây đã phỏng đoán, Thánh Linh Hội này rất có khả năng có liên quan đến pháp thuật công hội. Dù sao trước mắt cũng phải chờ đợi tín hiệu của Lâm Tam Sinh và Tiểu Cửu. Không có việc gì, Diệp Thiếu Dương cũng đồng ý. Tạ Vũ Tình bảo một lát nữa sẽ lái xe đón hắn. Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường rửa mặt, sau đó đi vào phòng khách. Nhìn thấy Bích Thanh ghé vào trên bàn trà nhỏ của phòng khách, còn đang xem di động. Một đầu di động nối với cục sạc đang sạc pin. Qua Qua ở một bên xem tivi, luôn luôn là mấy cái phim kháng chiến. Này, hai người các người thật là con nghiện tivi đó, thích xem phim như vậy. Ta nói, các người rốt cuộc là xem bao nhiêu lâu rồi? Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh Bích Thanh. Bích Thanh tỏ vẻ mình đã xem cả đêm. Sau khi di động hết pin, Qua Qua dạy cô cách sạc pin, lại tiếp tục xem. Diệp Thiếu Dương cũng choáng váng. Phim nào mà khiến cô mê như vậy? Diệp Thiếu Dương tò mò, vừa nhìn màn hình thì nhất thời ngây người. Trên màn hình là Dung Mama đang tra tấn Tiểu Yến Tử. Lão bà này thực sự là đáng chết mà. Bích Thành nghiến răng nghiến lợi mắng, quay đầu lại nhìn. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm. Người làm sao vậy? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Là đúng, đúng. Mấu chốt là phim này lúc còn nhỏ ta đã xem, không được 30 năm thì cũng phải 20 năm rồi. Cô làm sao lại xem phim cũ như vậy? Phải không? Ta xem rất được mà, so với phim bây giờ hay hơn. Bích Thanh lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục chuyên tâm xem. Diệp Thiếu Dương nghĩ thấy cũng đúng. Lúc ấy phim kiểu như Hoàn Châu Cách Cách cũng vô cùng thịnh hành. Mình cũng theo sư phụ đi xem 3 lần. Sau này phim cũng phát triển nhiều năm như vậy, bây giờ quay lại xem đương nhiên cảm thấy là đồ cổ. Nhưng Bích Thanh cũng chưa trải qua thời đại đó, lần đầu tiên xem tự nhiên là rất hấp dẫn. Bích Thanh xem đến kích động, một tay từ sau vươn tới đem cướp di động. Bích Thanh sửng sốt, quay đầu nhìn thấy nụ cười tà ác của Diệp Thiếu Dương, cả giận. Trả di động lại cho ta. Ấy, đây là di động của ta, ta phải ra ngoài. Cô Trung Quy không thể cùng ta để dùng chung di động đấy chứ. Diệp Thiếu Dương đem di động đút vào túi quần. Được rồi, ta đi đây, cô ở nhà đi. Không được, đưa di động đây cho ta. Bích Thành tiến lên dây dưa. Sau khi biết được hắn muốn đi Hàng Châu, lập tức tỏ vẻ nguyện ý đi theo. Nếu như gặp tình huống gì, cũng nguyện ý ra tay đối phó. Không vì cái gì khác, chỉ yêu cầu Diệp Thiếu Dương trên đường cho cô xem di động. Diệp Thiếu Dương cạn lời, chịu không nổi cổ dây dưa đành đáp ứng. Sau đó gọi Qua Qua, bảo nó đi không giới tìm Lâm Tam Sinh, đem lời tối qua của mình nói với gã một lần, xem Lâm Tam Sinh nhìn nhận ra sao. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Diệp Thiếu Dương lại cẩn thận suy nghĩ tình huống Qua Qua nhớ đường. Tuy đây là cơ duyên xảo hợp để nó nhớ đường đi qua Hắc Ám Xâm Lâm, nhưng Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy có một chỗ nào đó có chút không thích hợp, tựa như là thuận lợi quá mức. Diệp Thiếu Dương nghĩ, cũng không biết vấn đề ở đâu. Cuối cùng vẫn là phải xin sự giúp đỡ từ Lâm Tam Sinh, tên quân sư quạt mo này. Qua Qua lĩnh mệnh, tỏ vẻ xem xong một tập rồi đi. Diệp Thiếu Dương thu thập lại một chút. Ở bên ngoài có người mở cửa, đi vào là Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ. Này, hai người các ngươi đi một đêm còn chưa có về. Nhìn thấy bọn họ, Diệp Thiếu Dương mới nhớ ra tối qua hai người bọn họ đi ra ngoài ăn đồ nướng cả một đêm cũng chưa về. Ăn muộn một chút, dứt khoát không về nữa, tìm khách sạn tùy tiện ngủ một giấc. Tứ Bảo nói, khịt khịt cái mũi, hít người xung quanh, lại cảm giác một phen, rồi giật mình, tỏ vẻ là mình đã nhận ra sự tồn tại của tà khí. Chương 2467, Lĩnh ngộ của thích khách, phần 2. Diệp Thiếu Dương nói ra sự thật, Tứ Bảo thì còn tốt, nghe xong thì kinh ngạc. Ngô Gia Vĩ siết chặt nắm tay, hận mình tối hôm qua đi ra ngoài uống rượu, bỏ lỡ trận chiến đấu này. Dù sao Diệp Thiếu Dương là vì hắn mới đắc tội với Thanh Phong và Minh Nguyệt. Đạo Phong cũng thật là trâu bò. Tứ Bảo giơ ngón cái, cảm khái. Hắn đem đệ tử của người ta ở bên ngoài bảy trận giết hết, còn giết luôn cả Minh Nguyệt. Đổi là người khác, cho dù có thực lực này tuyệt đối cũng không có làm. Dù sao đó cũng là đệ tử của Ngũ Trang Quan. Lão đại của Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Đại Tiên mới nghe tên tuổi thôi đã không biết không phải là loại tầm thường rồi. Tình hình của Đạo Phong đối với hắn mà nói thì đâu là cái gì đâu. Đừng nói chỉ là đệ tử của Trấn Nguyên Tử, cho dù là Trấn Nguyên Tử đích thân đến, Đạo Phong cũng dám chơi đó. Diệp Tư Dương nói xong, nhìn thoáng qua Ngô Gia Vĩ, phát hiện ra hắn đang nhăn mặt, nhíu mày, vẻ mặt có chút phức tạp, không biết đang suy nghĩ điều gì. Diệp Tư Dương bảo bọn họ tạm thời ở lại, mình đi rửa mặt đánh răng, sau đó đi thu thập vài bộ quần áo định mang đi. Dù sao Hàng Châu cách Thạch Thành cũng phải mấy trăm km, hôm nay khẳng định là không có về được. Đang sắp xếp, cửa phòng bị người ta mở ra. Diệp Thiếu Dương quay đầu là Ngô Gia Vĩ. Này, cái vẻ mặt gì vậy? Sao người khác thiếu nợ cậu 18 vạn sao? Ngô Gia Vĩ ngồi bên mép giường, yên lặng nhìn hắn đang gấp quần áo, rồi nói: Thiếu Dương, có phải là ngươi cảm thấy ta rất phế hay không? Cái gì? Diệp Thiếu Dương giật mình, dừng động tác gấp quần áo. Là ta nói thực lực của ta không được, ngươi không cần an ủi, ta biết. Diệp Thiếu Dương đem quần áo ném ở trên giường. Này, đây là nói kiểu gì vậy? Nói thật, nếu như thực lực của ta đủ mạnh, lúc trước ở Ba Nguyệt Động ta đã có thể trực tiếp khai chiến với bọn họ, cho bọn họ trả giá đắt cũng không cần ngươi ra mặt. Còn mẹ nó, cậu là anh em của tôi ra mặt thay cậu thì có vấn đề gì? Ta biết, nhưng với ta mà nói, ta không cam lòng. Tối hôm qua về sau là ta kéo Bảo ra đi uống rượu, bởi vì trong lòng ta thực sự không thoải mái đó. Diệp Thiếu Dương xoay người đối mặt với hắn, đặt tay lên vai hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta biết người muốn mạnh là một loại người sĩ diện đến chết, nhưng thực lực, cái thứ này không phải là ngày 1 ngày 2 mà luyện được. Ta ngày hôm qua không phải đã nói sao, số lẻ thời gian tu luyện của người ta cũng nhiều hơn ngươi, ngươi đánh không lại là bình thường. Nhưng ngươi có thể đánh thắng. Ngô Gia Vĩ ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương sửng sốt chậm rãi. Chúng ta là huynh đệ, ngươi không nên so đo cái thứ này với ta. Như ngươi nói đó, đạo phong lợi hại hơn ta nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không sống nổi sao? Ngô Gia Vĩ cười cười nghiêm túc. Ngươi hiểu lầm ý của ta. Vấn đề này tối hôm qua ta đã nghĩ rất lâu. Ngươi tuy chưa mạnh bằng đạo phong, nhưng ngươi có đặc điểm của ngươi. Ngươi lâm chiến năng lực phản ứng cực nhanh, năng lực sáng tạo cơ hội cũng bắt lấy rất mạnh, còn giỏi về lợi dụng mọi thứ trong tay. Những pháp khí kia ở trong tay ngươi luôn phát huy ra uy lực lớn nhất. Một câu, cho dù đối thủ mạnh hơn ngươi cũng rất dễ dàng mắc bẫy. Một khi để ngươi bắt được đối phương thì cơ bản là không có khả năng lật kèo. Năng lực của ngươi ở phương diện này còn cao hơn đạo phong, cao hơn tất cả các pháp sư. Diệp Thiếu Dương nghe xong một đoạn ca ngợi dài như vậy, vuốt tóc một cái. Ngươi nói như vậy ấy, làm cho ta ngượng ngùng đó. Nhưng ưu điểm của đạo phong là chấp niệm và khí thế, bệ nghệ thiên hạ, sát phạt quả quyết. Nếu như so sánh mà nói, hắn là đế vương trong pháp sư, vĩnh viễn cao cao tại thượng. Đối mặt với bất kỳ cục diện nào đều không có một tia do dự. Còn có, hắn thiên phú tu hành cực cao, vạn pháp đều thông. Người và hắn vừa lúc hai người bù trừ cho nhau. Diệp Thứ Dương nghe Ngô Gia Vĩ phân tích, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, chậm rãi gật đầu. Ngô Gia Vĩ lại nói Bảo Gia. Đặc điểm của Bảo Gia chính là truyền nhất, pháp thuật hắn biết không nhiều, nhưng là hắn kim thân của hắn. Có nhu, có cương, phòng ngự rất mạnh. Mỗi một lần toàn đội tác chiến đều có thể dùng một chiêu này tranh thủ được cho chúng ta rất nhiều thời gian và cơ hội. Bảo Gia là cái khiên thịt, ngươi là chiến sĩ toàn năng, quân sư là cái túi khôn, qua qua biết bay, mỹ hòa và tranh tử vô địch ở dưới nước. Đợi một chút, mọi người đều có ưu điểm, chỉ có là ta không có. Diệp Thiếu Dương nói, người là thích khách, nhưng ta chưa làm được bổn phận của thích khách. Ta phân tích một phen, sở trường của ta là tốc độ ra chiêu nhanh, nhưng đối phương có thể hiểu rõ điểm yếu của đối phương. Chỉ có điều là ta chưa làm được một kiếm phong hầu giống thích khách thật sự. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, thật ra người đã làm rất tốt, ta không phải là khen người đâu. Nghe xong Ngô Gia Vĩ phân tích đối với nhiều người như vậy, trong lòng của Diệp Thiếu Dương cũng kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ là Bạch Mi bình thường nhìn qua tương đối thích làm màu, lại ngốc nghếch, thật ra lại có tâm tư tinh tế như vậy. Còn chưa đủ, liên minh chóc quỷ của chúng ta là một đoàn đội, chỉ có mọi người đều phát huy sở trường, phối hợp lại thành 1 cộng 1 lớn hơn 2, đây mới là cuối cùng. Bây giờ xa hoa chưa đủ. Người rốt cuộc là muốn nói gì? Nói xong rồi, từ hôm nay trở đi ta muốn dựa theo thiên phú tu luyện, tận khả năng đem ưu thế phát huy. Cho nên chuyện tối ngày hôm qua cũng khai ngộ cho ta một lần. Ngô Gia Vĩ rất hiếm khi hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Ta đã tìm được phương hướng, cảm giác rất tốt, chia sẻ với ngươi một chút. Tốt tốt tốt, là sự tình tốt. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt ngây dại gật gật đầu. Thật ra Ngô Gia Vĩ nói những thứ này hắn nghe đều hiểu. Hơn nữa xúc động với hắn cũng rất lớn, làm cho hắn cảm thấy ngây dại là phân tích tỉ mỉ, chặt chẽ mà thấu triệt như vậy, lại có thể từ mồm Ngô Gia Vĩ, một cái tên hũ nút này, xem ra là hắn thật sự ngộ đạo. Ngô Gia Vĩ nói xong những thứ này, tỏ vẻ là mình muốn đi suy tư hẳn hoi một phen phương thức tu luyện cụ thể, cũng không theo đi Hàng Châu. Sau đó tự mình đi đến phòng ngủ cách vách, đem cửa khóa bên trong. Tứ Bảo muốn đi tìm Vương Húc Văn nghỉ ngơi một lúc rồi đi luôn. Diệp Thiếu Dương suy tư lại lời của Ngô Gia Vĩ lúc trước, đợi Tạ Vũ Tình tới đón mình rồi cùng Bích Thanh đi xuống. Ở trong ô tô của Tạ Vũ Tình vậy mà lại thấy Lão Quách và Tuyết Kỳ. Ây, ta đến dẫn đường, bằng không là bọn đệ tìm không thấy cái chỗ đó. Đối mặt với chất vấn của Diệp Thiếu Dương, Lão Quách đáp. Sau đó Tạ Vũ Tình nói tiếp câu chuyện, nói cho hắn Tuyết Kỳ là cô gọi đến, bởi vì lần trước Tuyết Kỳ thấy Diệp Thiếu Dương trong trận chiến đấu với Ảnh Mị chịu thiệt. Tạ Vũ Tình có chút suy nghĩ mà sợ, quyết định lần này nhỡ đâu mà lại gặp được Mị Ảnh kia, không để cho Diệp Thiếu Dương một mình gặp chiến đấu nữa, bởi vậy mới đem Tuyết Kỳ gọi theo. Không cần, nếu như gặp được mà nói, ta thật ra muốn gặp hắn một chút.